Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, biên trước eo. Chúc mừng xong Beth lại hướng về thời điểm ra đi, khắc sâu cảm giác được chính mình tiến công thủ đoạn còn chưa đủ phong phú. Vậy khắc sâu cảm giác được mỗi một cái đối thủ đều không hề giống nhìn lên đến dễ đối phó như vậy. Chỉ cần đối thủ bày ra thùng sát trận, Best tiến công uy lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Truyền bóng không gian sẽ bị áp súc chia cắt. Mặc dù trước mắt tại Wolfsburg, nhưng Best tóm lại có một ngày muốn đi vào nhà giàu câu lạc bộ. Đụng phải thùng sát trận khả năng phi thường cao, nên biết rõ cho dù là Guardiola tại dạy học Man City cái thứ nhất trận đấu mùa giải bên trong, cũng bị những cái kia trung hạ du đội bóng thùng sát trận thêm cao tốc phản kích làm cho chật vật. Không chịu nổi, điểm số chênh lệch kéo dài đến 2 quả cầu. Mönchengladbach cầu thủ sĩ khí không gượng dậy nổi. Các cầu thủ đều mặt ủ mày trao. Wolfsburg tại bù giờ giai đoạn lại tiến một bóng lấy 4-1 kết thúc tranh tài. Tấn công vào cái cuối cùng bóng chính là không chịu cô đơn Grafai. Hắn tại tiếp vào Best thẳng nhét sau chạy thật nhanh một đoạn đường dài trực đào Hoàng Long. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 23 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Xạ thủ trên bảng hắn cùng Zeko sánh vai cùng. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Mönchengladbach huấn luyện viên chính Hahn Meyer bất đắc dĩ thừa nhận. Cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là trận đấu này Wolfsburg tổ chức hạch tâm Best biểu hiện. Ta biết rõ Best phi thường xuất sắc, nhưng ta nhìn thấy không hề chỉ là một cái tài hoa hơn người thiên tài. Hắn so sánh thi đấu thế cục đem khống cường độ mạnh phi thường. Hahn Meyer thậm chí nói đùa nói, ta cảm thấy hắn thích hợp hơn là một cái huấn luyện viên mà không phải cầu thủ. Hahn Meyer tại nước Đức giới đá banh cũng không là tiểu nhân vật. Hắn là nước Đức trong lịch sử thành công nhất thủ môn. Liền liền can vậy không cách nào dung chuyển địa vị của hắn. Làm vì thủ môn hắn đã từng cầm tới 3 lần nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Làm vì huấn luyện viên hắn tại 3 năm trước đây xuất lĩnh Nuremberg cầm tới cúp bóng đá Đức quán. Có lẽ ta hẳn là đề nghị câu lạc bộ cho Best nhiều mở một phần tiền lương. Maga liếc mắt lần thứ nhất tham gia buổi họp báo Best. Bất quá ta cũng cần cảnh giác. Có lẽ hắn sẽ đoạt rồi ta công việc. Phía dưới vang lên một mảnh tiếng cười. Best không khách khi nói. Felix, nếu như ngươi chịu để cho ta tiến vào huấn luyện viên tổ, ngươi sẽ phát hiện đây là đáng giá. Một cái phóng viên tiếp lời ống. Best, trận đấu này sướng ngôn viên có Matthias Sammer. Hắn xách ra người vị trí tốt nhất cũng không phải là trước eo, mà là giữa tiền vệ hoặc là tiền vệ trụ. Hơn nữa hai người năm trước tại Premier League chính là đá trúng tiền vệ. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Best mắt liếc Maga, mới nói, trên trận vị trí an bài, có thể hay không ra sân tranh tài, cái này đều muốn từ huấn luyện viên chính đến quyết định. Đương nhiên, hạ tràng tranh tài ta chắc chắn sẽ không ra sân. Phía dưới bộ phận phóng viên còn không có kịp phản ứng, Maga tức giận nói, đương nhiên, 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Best cười cười, nói tiếp, bất kể là phía trước eo, tiền vệ chủ, giữa tiền vệ vẫn là bên cạnh tiền vệ, ta đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất. Phi thường tiêu chuẩn chính thức đáp lại. Ký giả phía dưới từng đợt bĩu môi. Nước Anh bên kia đồng hành không phải nói ra hỏa này là cái tin tức máy chế tạo sao? Buổi họp báo sau khi kết thúc, Maga thấp giọng hỏi thăm, Bess, hôm nay tranh tài bên trong ngươi vị trí chạy có chút. Đương nhiên ta cũng biết rõ cái này có bổ vị dự phòng Marin đột phá nguyên nhân. Bất quá ngươi tại sườn bộ tựa hồ càng thích ứng. Best do dự một lát. Đó là cái khoác lác đề. Maga bước chân dừng một chút mới tiếp tục đi lên phía trước. hắn rất nhanh tuyên bố ngày thứ hai nghỉ một ngày, sau đó mang theo Beth đi văn phòng. Khả năng Felix người cũng không rõ ràng. Ta sớm nhất là đá hậu vệ biên xuất thân, về sau vị trí tiền đề đá bên phải tiền vệ. Beth từ từ nói, nhưng là ta vô luận là đột phá qua người vẫn là tốc độ lực bộc phát đều không có cái gì ưu thế. Tổng không thể chỉ sang bên đường truyền trong đi, cho nên về sau ta đem vị trí bên trong thu để ra đường biên cho hậu vệ biên hoặc là kéo bên cạnh tiền vệ. Mình tại sườn bộ tìm kiếm cùng trung lộ cầu thủ phối hợp. Dù cho về sau đá chúng tiền vệ vậy thường thường chọn tại sườn bộ làm văn chương. Felix người cũng biết rõ, sườn bộ là có nhiều nhất khả năng khu vực. Maga liên tục gật đầu, bổ sung nói, một phương diện khác cũng là người đột phá năng lực yếu kém. Để ngươi lựa chọn khả năng nhiều nhất khu vực tới làm văn chương. Còn có thể hay không hào hào tán. Gấu, Beth mặt tối đen. Có lẽ Felix người mùa giải sau hẳn là mua một cái đột phá năng lực rất mạnh trước eo. Tỷ như Kaka cũng không tệ. Ân, AC Milan hai cái này trận đấu mùa giải đê mê. Có lẽ ta hẳn là hướng ban trị sự xin khoản này kinh phí. 50 triệu euro đủ sao? Đương nhiên không đủ, chí ít 6.000 vạn euro. Beth mắt liếc không chút biến sắc Maga. Biết rõ đối phương đã quyết định trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền rời trước. Tiếp tục đi, kỳ thật tại Wolfsburg đánh trước eo. Vị trí này ta tương đương không quen. Tại Premier League có rất ít đội bóng thiết trí trước eo vị trí này. Beth nói tiếp. Nhưng là ta trái phải chân cân đối, đã từng đá đường biên kinh lịch, để cho ta có thể phía trước eo vị trí bên trên phát huy thực lực. Hơn nữa ngươi phạm vi hoạt động phi thường lớn, vô luận là thọc sâu vẫn là ngang, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Maga trầm ngâm một lát sau, nhưng nếu như ngươi lựa chọn kéo bên cạnh, trung lộ Josue một cái người lộ ra có chút yếu kém. Cho nên ta để Jenner bên trong thu bổ vị, cùng Josue ở giữa bảo trì thích hợp khoảng cách. Beth nhẹ nói, hơn nữa còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Maga nghi hoặc nhìn trước mặt cái này thanh niên. Messi, C, Do, Robben, đây đều là nghịch đủ biên phong. Bọn họ bên trong cắt tìm kiếm sút gôn cơ hội. Nhiều khi bọn họ cùng trước eo vị trí chạy là trùng điệp. Beth sửa sang đầu mối, từ từ nói, cổ điển trước eo hiện tại càng ngày càng cô đơn. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Beth một bên nói vừa quan sát Maga sắc mặt. Chính xác, mặc dù cái này trận đấu mùa giải Misimovic cùng ngươi tại trên vị trí này làm không tệ. Maga, buông tay, ta thừa nhận, cho nên trên nửa trận đấu mùa giải truyền thông cũng không coi trọng Wolfsburg. Nhưng là nếu như đem trước eo làm một chút xíu vị trí check đi, đặt ở hai cái sườn bộ, Beth tiện tay kéo rồi tờ giấy trắng vẽ lên cái sơ đồ. Từ sườn bộ thậm chí đường biên bắt đầu tổ chức tiến công. Vô luận là kéo bên cạnh, bên trong cắt đều có đầy đủ khả năng. Từ sườn bộ trực tiếp đột nhập cấm khu vậy so từ trung lộ lại càng dễ. Maga xoa cái mũi cẩn thận. Nhìn lấy bản vẽ, từ đường biên tổ chức tiến công, đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là tượng trưng tránh đi đối phương phòng thủ nghiêm mật nhất trung lộ. Maga suy tư một lúc, lâu sau cười khổ nói, để cho ta ngẫm lại a. Bất quá ở cái này trận đấu mùa giải, nếu như đánh bộ này chiến thuật, người cùng Josue ở giữa khoảng cách sẽ bị kéo dài. Giữa trận là nhất định phải có cái phòng thủ thực lực xuất chúng tiền vệ trụ tiến hành bảo hộ. Beth có hơi thất vọng, nhưng vậy không nói gì. Maga đem bản đồ giấy thu vào ngăn kéo, cười nói, ngày mai nghỉ một ngày. Cuối tuần thi đấu vòng tròn ngươi lên không được trận, nhưng cần bảo trì trạng thái. Biết rõ, nhưng là cuối tuần muốn xin phép nghỉ hai ngày. Ếch, đi Munich. Ta ngoại công là Bayern fan hâm mộ. Maga cười lớn gật đầu đồng ý. lúc ra cửa đột nhiên quay đầu hỏi, trước eo vị trí check đi, cái kia vị trí này kêu cái gì? Bess trong mắt đi lòng vòng, nói, biên trước eo, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.